Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 Điền Nam Sơn Vương máy móc gấp gáp chuông nhắc nhở mới vừa một vang lên. Sau lưng Hắc Đàm lộc cộc lại lần nữa vang lên, đệ nhị cụ Thoán Bạc Thị bị nuốt đi xuống, vệ ếch không có quay đầu lại. Trói buộc ở trên người hắn dây thừng không biết khi nào bị hắn lấy đặc thù thủ pháp cởi bỏ. Dây thừng nhoáng lên, bị vệ ếch ở phía sau ném về hướng hồ sâu. Lúc này, ở trại trên hành lang tuần tra đệ tam danh Thoán Bạc tộc nhân đã đi qua vòng tròn bên cạnh điểm, vệ ếch hướng về phía trước nhảy, bắt lấy trại lâu hành lang lương mộc cái rui, thon chắc vòng eo dùng một chút lực. Chợt không tiếng động mà từ gần thủy này một tầng, phiên tới rồi thượng một tầng, vệ ếch nhuộm vải hoa bằng sáp mầm phục vạt áo vừa mới biến mất. Hành lang một khác đầu, liền xuất hiện đan sen tuần tra tộc nhân, tuần tra Thoán Bạc thị tộc nhân nhìn đến mặt nước đong đưa. Dây thừng không mấy cái, tưởng long thần, cắn nuốt cống phẩm. Không có khả nghi, tiếp tục đi qua. Tuần tra đội phía trên, cách một tầng tấm ván gỗ, vệ ếch rơi xuống hành lang mộc mặt, bụng bị xuyên thủng quá địa phương ẩn ẩn có chút đình trệ. Tàn lưu ở huyết nhục quỷ khí ở kịch liệt hoạt động. Bắt đầu khuếch tán, ăn mòn tứ chi, màu bạc tóc dài thấp thấp rũ. Vệ ếch thong thả mà phối hợp hô hấp, bất đồng với hương hỏa mân nam, vô mệnh thông quan tuần hoàn. Trạm kiểm soát, Thoán Bạc ba xà, chỉ có một lần cơ hội hoặc là một mạng thông quan. Hoặc là thi trầm vũng bùn, một tay ấn hành lang mộc. Vệ ếch hơi hơi dương mắt, Thoán Bạc thị trung tâm cao trại lâu một tầng hướng lên trên. Lương nhà gỗ mái phía dưới tràn ngập thanh hắc, long thần, đang ở tiêu vong, càng ngày càng không có đáp lại. Thoán Bạc nhị tộc tộc trưởng ở kiệt lực cứu lại long thần. Nếu có cái gì, có thể đối kháng, cung phụng. Làm bị tuyển định làm tế phẩm Thoán Bạc thị người từ hư thối ba xà trong miệng chạy thoát. Như vậy đồ vật nhất định là bảo mật. Cất chứa vị trí cũng cần thiết rời xa bình thường tộc nhân có thể đụng vào địa phương. Như vậy địa điểm, ở một bộ tộc chung rất ít, lúc trước đạt được. Ra dê bản đồ, ở trong đầu xẹt qua. Thực mau tỏa định một cái địa điểm, Thoán Bạc nhị bộ lấy trung tâm cao trại lâu vì cái đinh. Liên lụy chung quanh huyền nhai trại lâu, ba mặt trên vách núi huyền trại, có thể trực tiếp nhìn đến trung tâm trại lâu. Vệ ếch vòng đến duy nhất không có núi lớn vách đá đối với mặt khác một mặt. Vô thanh vô tức mà tiếp tục hướng về phía trước trèo lên trại lâu. Vết máu tự hắn băng bó phần cổ. Vải dệt chảy ra, điểm điểm tích tích, giống như vựng nhiễm khai hồng mai, vệ ếch thở ơ. Bắt lấy chuyên mộc tay tái nhợt, lạnh băng, hắn giống không chi giác giống nhau. Trong nháy mắt đã bước lên hai tầng trại lâu, đến tầng thứ tư khi còn chưa rơi xuống đất, một chút ngân quang đã từ vệ ếch chỉ gian bay ra. Nghênh diện chuyển qua tới tuần tra Thoán Bạc tộc nhân một tiếng chưa ra. Bên cổ cũng đã nhiều một mảnh hoa mỹ khinh bạc ngân điệp cánh. Ngân điệp nhận nhìn như khinh bạc không tiếng động. Kỳ thật phi đến cực nhanh. Ở cắt ra Thoán Bạc tộc nhân yết hầu nháy mắt. Trực tiếp chung kết rớt tánh mạng của hắn. Leng keng. Ngài đã đánh chết một người Thoán Bạc tộc nhân. Bị phát hiện xác suất đề cao 10 hệ thống bá báo ở bên tai vang lên. Vệ ếch đầu gối đỉnh đầu. Tiếp được Thoán Bạc tộc nhân ngã xuống thi thể. Ngón tay ở thi thể bên cổ xẹt qua. Thu hồi ngân điệp đao đồng thời. Đem thi thể không tiếng động phóng ngã xuống đất mặt. Tầng thứ tư cao trại lâu cửa sổ nhắm chặt. Bên trong mênh mông lộ ra ánh sáng nhạt. Vệ ếch đem ngân điệp đao từ trên xuống dưới. Hướng cửa sổ phùng vừa trượt, cửa sổ kéo kẹt một tiếng hoạt khai đồng thời, ánh lửa sau Thoán Bạc tộc nhân thân hình về phía trước đảo đi. Đệ nhị phiến ngân điệp nhận từ thủ lâu Thoán Bạc tộc nhân bên cổ lộ ra, leng keng. Ngài đã đánh chết hai tên Thoán Bạc tộc nhân, bị phát hiện xác suất đề cao 20. Lạnh băng máy móc bá báo lại lần nữa vang lên, hơi thở bình phục. Trước, vệ ếch tự chớp vào trại lâu, làm ở bộ tộc ngay trung tâm cao trại lâu là bộ tộc tôn giáo. Quyền lực trung tâm, sở hữu cùng hiến tế, bộ tộc tồn vong có quan hệ đồ vật đều gửi ở chỗ này. Mới vừa rơi xuống đất, dây màu biện cờ tràng nghênh diện mà đến đây là một cái treo đầy cờ tràng thần bí nhà ở, tứ phía vách. Tường dùng dày nặng phương pháp sản xuất thô sơ biện thảm. Theo bộ tộc lịch sử, nhất ở giữa một bức màu tràm bồ đế. Đỏ thẫm thêu thùa, long thần, chiều cao trăm dặm. Phủ phục ở dưới chân núi, hai cái đại biểu Thoán Bạc nhị tộc tổ tiên người tiến vào một cái cửa động. Cùng long thần đối thoại, trong tay cầm, long thần, ban cho cục đá, đệ nhị phúc đồ. Từ, long thần, nơi đó đạt được thần bí cục đá Thoán Bạc tổ tiên phản hồi bộ tộc nơi tụ cư. Bọn họ dùng long thần ban cho cục đá đi cùng những người khác trao đổi các loại đồ vật, đệ tam phúc. Đồ, Thoán Bạc nhị tộc ở núi sâu thành lập phức tạp thần bí trại tử. Hơn nữa ở trại tử trung khai đào hồ sâu, tam phúc đồ một nhảy vào tầm nhìn. Vệ ếch dây lát gian cũng đã minh bạch này giảng thuật chính là cái gì chuyện xưa. Là, Mộc Dung Khan, ở bút ký nhắc tới quá. Ở tại núi sâu, Khấu Sơn lấy kim Thoán Bạc thị truyền thuyết. Thoán Bạc nhị tộc tổ tiên ở núi lớn phát hiện bị chôn ở dưới chân núi, Ba Xà. Bọn họ vào sơn động. Đem Ba Xà tôn sùng là Tý Quặng Long Thần, thông qua hướng Tý Quặng Long Thần cầu nguyện, đạt được Ba Xà ban cho vàng bạc khoáng thạch, Thoán Bạc thị dùng này đó Ba Xà ban cho khoáng thạch. Cùng bộ tộc khác giao dịch, cuối cùng thành lập lên cái này núi sâu trung thần bí trại tử cung phụng Long Thần. Lấy Long Thần khoáng thạch mưu sinh, đầu hổ kim, đầu heo bạc. Hổ kim muốn thỉnh trưởng sơn bạc, 10 có 8 9 chính là Ba Xà lúc ban đầu ban cho Thoán Bạc thị tín vật, cũng chính là mở ra che. Dấu cốt truyện yêu cầu, bạc hiệp thạch, Thoán Bạc thị cung phụng Ba Xà không biết vì cái gì nguyên nhân bắt đầu hư thối. Bị Sơn Vương cắn nuốt, người chơi tiến vào che dấu cốt truyện gặp được thời gian điểm. Là Thoán Bạc thị phát hiện, Long Thần. Xảy ra chuyện thời gian điểm, bọn họ ý đồ lấy cung phụng hình thức cứu lại Long Thần. Cung phụng cứu lại cuối cùng thất bại, Ba Xà bị Sơn Vương cắn nuốt. Sơn Vương bởi vậy có được đem đồng hóa thành bạc đồng, kim đồng năng lực, nhưng loại năng lực này không đủ hoàn thiện. Yêu cầu từ Thoán Bạc thị nơi đó cướp đi bạc hiệp làm lời dẫn, cho nên có hổ kim muốn thỉnh trưởng sơn bạc, cách nói, một loạt suy đoán ở nháy mắt nội bị chứng thực, không có tại đây một tầng dừng lại. Nửa giây, vệ ếch trực tiếp từ xoay quanh trại thang lầu tử bước lên đi. Trong tay ngân điệp nhận như một mạt lưu huỳnh bay ra, người đã đánh chết 3 gã Thoán Bạc tộc nhân. Bị phát hiện xác suất đề cao 30%, người đã đánh chết 4 gã Thoán Bạc tộc nhân. Bị phát hiện xác suất đề cao 40%, máu tươi ở xoay chuyển quay quanh ngân điệp nhận thượng biểu ra một mạt đập vào mắt kinh hãi hồng. Trên lầu thủ vệ bị đánh chết động tĩnh, khiến cho dưới lầu Thoán Bạc thủ lâu tộc nhân cảnh giác. Cổ xưa Thoán Bạc ngữ đan sen vang lên, chạy lâu cái đáy tiếng người tiếng bước chân tiệm đại, lúc này vệ ếch đã bước lên tầng thứ 5 chạy lâu. Hắn đem tầng thứ 5 trại trong lâu bàn ghế thảm từ đầu hẹp trại thang thượng đẩy xuống, một phen hỏa ném đi xuống, ngọn lửa chặn Thoán Bạc thị hướng lên trên hướng lai lịch, đồng thời cũng đốt chặt đứt vệ ếch chính mình đường lui. Nồng đậm tóc bạc ở ánh lửa trung chợt lóe, vệ ếch thủ sẵn ngân điệp đao chiều trại mái nhà bộ chạy đi. Bao phủ ở cao trại lâu mái hiên mái rác thanh hắc sương mù. cơ hồ là ở cùng thời gian chiều trại lâu bên trong đảo cuốn, đinh đông. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, đốt hủy thoán bạc hiến tế long lâu. Kích phát thoán bạc ba xà nguyên rùa. Người biết loài rắn đôi mắt phân không rõ vật chết cùng vật còn sống sao? Thoán bạc ba xà, nguyên rùa, bị động 12 giờ đặc thù, mắt mù, tầm nhìn hệ thống nhắc nhở âm nổ vang nháy mắt, vệ ếch trước mắt thế giới chợt biến đổi, sở hữu sắc thái ở nháy mắt rút đi. Chạy trong lâu sự vật ở trong nháy mắt, chỉ còn lại có hắc bạch hôi mơ hồ hình dáng. Cùng lúc đó, võng mạc thượng, bỗng nhiên xuất hiện phim kinh dị đen xì lì. Bên cạnh sai lệch thê thảm bóng người, những cái đó đen như mực bóng người xoay quanh ở càng lên cao càng hẹp hòi trại lâu chung. Ở vệ ếch tầm nhìn chợt, mắt mù, nháy mắt, phát ra thê lương tiêm gào. Chiều hắn nhào tới, loài rắn đôi mắt chỉ có đơn điệu sắc cảm cùng cự ly tầm nhìn. Ba xà nguyên rùa quá đôi mắt, không chỉ có nhìn không thấy sắc thái, càng phân không rõ vật chết cùng vật còn sống mà ở quỷ dị sống lại trong thế giới. Người nhìn đến người chết cũng nhìn đến các ngươi. Chúc mừng người chơi tao ngộ, thoán bạc tàn hồn, công kích. Trại lâu ầm ầm sập nháy mắt, quỷ loa bốn vó lẹp xẹp mà từ giữa không trung lao xuống dưới. Các người chơi căn bản không biết vì cái gì. Cốt thiêu chấn, hư thối ba xà. Chuyển biến xấu tốc độ đột nhiên tăng mau. Toàn bộ cốt thiêu chấn ở nhanh chóng rạn nứt, che trời lấp đất, đều là xoay quanh thi điệp, ta hắn đại gia. Trần Trình từ trại trên lầu nhảy xuống thời điểm, dẫm đến cái bộ xương khô, suýt nữa quăng ngã ra một trượng xa, bị Đường Tần kéo lấy cổ áo xả trở về, hắn hùng hùng hổ hổ mà muốn đứng lên, cảnh cáo. Cảnh cáo. Người chơi tới gần không biết cao nguy quái dị, thần lang quan, buông xuống địa điểm cảnh cáo. Cảnh cáo, người chơi tới gần không biết cao nguy quái dị, thần lang quan, buông xuống địa điểm cùng nổ mạnh. Giống nhau máy móc chuông nhắc nhở ở sở hữu đội viên bên tai vang lên, cơ hồ là cùng thời gian. Giải nguyên chân đám người bên tai tựa như trong thế giới hiện thực. Trực tiếp quan khán đến màu đỏ tươi thần húy người thường giống nhau xuất hiện vô số khủng bố tạp âm. Choáng váng cùng ghê tởm cảm cùng thời gian đánh úp lại. Miệng mũi gian ẩn ẩn bắt đầu có huyết tuyến muốn ra bên ngoài toát ra. Ở hương hỏa mân nam, đối mặt. Quá tử mẫu liên thần quỷ giải nguyên chân. Đường Tần hai người thích ứng tính tốt hơn một chút, nhưng Trần Trình. Tống Nguyệt Mi. Cao Hạc bọn họ đã thống khổ mà nửa quỳ đi xuống, thẳng đến giờ phút này. Mọi người mới biết được vì cái gì liền vệ ếch đều sẽ bị bức tiến che giấu cốt truyện quỷ thần, buông. Xuống cốt bà lâu, ít nhất là một tôn chính lệ cấp trở lên, quỷ thần, quỷ loa trên người chuông đồng vang đến mau. Thành phá linh, nếu không phải quỷ loa cùng nó trên người chuông đồng tồn tại. Trước mắt người chơi phỏng chừng đã bởi vì tới gần, quỷ thần, buông xuống mà cuồng rớt dương thọ sinh cơ, khủng bố âm hàn bao phủ ở mọi người trên người. Bọn họ ly cốt bà lâu còn có một khoảng cách, cốt thiêu chấn đất nứt dao động đã chịu buông xuống, thần lang quan, ảnh hưởng. Không có lan đến gần nơi này, vài tòa còn hoàn hảo chạy lâu che ở bọn họ cùng cốt bà lâu trung gian. Nhưng quỷ dị huyết quang ẩn ẩn từ trại lâu sau lộ ra, nặng nề áp lực nện ở mọi người trên vai. Hắn, cha, Trần Trình bộ mặt vặn vẹo, mạnh mẽ bài trừ mấy chữ, này như thế nào cứu? Này mẹ nó như thế nào cứu? Như thế nào tiếp ứng? Chính lệ cấp quỷ thần bóp chết bọn họ liền cùng bóp chết một đám con kiến giống nhau. Bốn sao phó bản cần thiết cho bọn hắn này đó người chơi chỉnh lớn như vậy bãi sao? Một cái phó bản bộ phận bản đồ đồng thời buông xuống hai cái không biết cấp bậc khủng bố quái gì. Bất luận là dị thường quái dị, hư thối ba xà, vẫn là không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan. Đều cũng đủ diệt bọn họ 1800 hồi, che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà, tiến độ 91 người chơi, VX tao ngộ, thoán bạc tàn hồn, công kích liên tiếp dày đặc nhắc nhở đan. Chéo vang lên, phó bản người chơi nhìn không thấy che giấu cốt truyện tuyến VX tiến độ. Chỉ có thể từ hắn không ngừng tiêu thăng cốt truyện đẩy mạnh độ cùng tập kích bá báo trung phán. Đoán hắn tiến triển, người chơi, VX, tiến vào huyết cống phẩm đặc thù trạng thái che giấu cốt. Chuyện bá báo cơ hồ không chút nào dừng lại, phòng livestream người xem khẩn trương tới tay chỉ run. Dày, gõ không ra nửa điều làn đạn. VX ở bên kia đơn người đem che giấu cốt truyện tiến độ đẩy đến cực hạn. Nhưng tự thân trạng thái cũng tới cực hạn. Nếu che giấu cốt truyện hoàn thành, hắn liền sẽ lập tức đăng xuất, trở lại thêm tái địa điểm mà ở nơi này chờ đợi săn thú hắn. Là một tôn siêu việt tử mẫu liên thần quỷ khủng bố tồn tại, thảo hắn đại gia, trần trình mắng một tiếng. Chống mặt đất tiết côn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn ấn tiết côn nỗ lực muốn đứng dậy. Hổ khẩu bính ra máu tươi. Người chơi, VX, đã thông quan che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi trước nhất sát. Vô số màu đỏ tươi quỷ diễm mạn châu xa hoa. Bỗng nhiên bạo trào ra trại lâu các cửa sổ khẩu. Vô số thon dài yêu dã chỉ nhị. Như máu xà cùng nháy mắt nở rộ, hệ thống âm đột nhiên im bặt, sao sao sao sao sao sao sao võng mạc thượng. Đen như mực bóng người thê lương thét chói tai đánh tới nháy mắt. VX nhắm lại mắt, nếu đôi mắt sẽ nhìn đến người chết người sống. Vậy dứt khoát một cái đều đừng nhìn, tầm nhìn chợt trở nên hắc ám, ở mí mắt thích ứng hoàn cảnh trước. VX thủ sẵn lạnh băng ngân điệp nhận ở trại lâu ồn ào trong tiếng xông vào trại lâu cao nhất. Bộ, cao nhất bộ trại lâu lâu môn là khóa chặt, VX nghiêng người mãnh tràng. Rách nát đầu gỗ cắt ra đầu vai hắn, thật nhỏ huyết châu vẩy ra ở không trung. VX đật nghiêng, tránh đi một cây từ dưới tầng trại lâu hướng lên trên bắn cốt mũi tên. Lăn vào thoán bạc thị tối cao trại mái nhà bộ. Chẳng sợ nhắm hai mắt đều có thể đủ cảm giác được trong phòng có một thứ bị khóa đặt ở chính giữa, trầm trọng dương sát bãi ở một chương bàn thờ thượng. VX ngón tay đáp ở cái dương bên cạnh, dọc theo khe hở tìm được ổ khóa vị trí. Khinh bạc ngân điệp nhận xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, lấy ngân điệp nhận nhận tiêm thay thế dây thép. VX căn cứ thanh âm cùng từ đầu ngón tay lưỡi dao truyền quay lại tới chấn động phán đoán khóa. Tâm kết cấu, lâu đế thùng thùng đẩy bàn phác hỏa thanh không ngừng truyền đến, đồ ở trại thang lầu tử thượng bàn. Ghế bị loảng xoảng đẩy ra, có thoán bạc tộc nhân nhanh chóng hướng đỉnh tầng đuổi, răng rắc một tiếng. Tỏa định lò xo phiến bị VX đẩy ra, một tay thủ sẵn thiết dương bên cạnh. VX bắt lấy cái dương cái một hiên, chúc mừng người chơi phát hiện đặc thù vật phẩm, thiên. Cương luật, tàn phiến, lạnh băng hệ thống âm chợt vang lên, cùng tầm thường hệ thống nhắc nhở âm bất đồng. Điện tử âm không có bất luận cái gì cảm xúc, kiểm tra đo lường đến trước mặt người chơi có được, thiên cương luật, tàn phiến lớn hơn 7%. Xin hỏi hay không lấy hương khói tiến hành? Lấy hương khói tiến hành sau bá báo đột nhiên gián đoạn, khủng bố đỏ sậm huyết tinh ở giao diện. Thượng bát nhiễm, giống như một đóa mạn châu xa hoa chợt thốc phóng, chạy mái nhà bộ. Điện thờ đỏ sậm huyết quang bỗng nhiên phóng ra tiến vào. Bao trùm quá toàn bộ chạy lâu, đang ở truy kích thoán bạc tộc nhân, cùng đang ở bá báo hệ thống nhắc nhở đồng thời bỏ giờ. Huyết dòng dòng hồng quang tràn ngập gác mái. Dày đặc bóng ma chảy ra màu đỏ tươi huyết ảnh. Thanh niên eo bị lạnh băng quỷ thần chế trụ. Phó bản máy móc điện tử âm như tuyệt cảnh dãy rùa. Một tạp tiếp tục tiến hành. Nhưng mà mạnh mẽ phá vỡ cốt truyện khoảng cách. Buông xuống ở cống phẩm bên người quỷ thần đã bắt được thần sở hữu vật. Ta nói rồi. ngươi trốn không thoát đâu. Vệ ếch, chủ thần khàn khàn mang chào thanh âm vang lên, giao diện thượng. Đồng hồ cát đếm ngược bầy biện ra bị ăn mòn đình trệ trạng thái, quỷ thần cao thẳng lạnh băng mũi để. Ở thanh niên băng bó mảnh vải bên cổ, thần hơi thở lưu xẹt qua vệ ếch phần cổ. Ngay sau đó, ngón tay xẹt qua thanh niên xương quai xanh khoảnh khắc, thoán bạc ba xà, gây ở thanh niên trên người cung phụng cùng hiến tế trạng thái bị trực tiếp xé. Nát, giao diện thượng, đồng hồ cát đếm ngược còn không có hoàn toàn tan mất, lại bị quỷ dị dừng hình ảnh, đỏ sẫm huyết quang. Vựng chiếu ra tóc bạc thanh niên bỗng nhiên biến lãnh thần sắc, đạo cụ giao diện giao diện. Một thứ tản mát ra nùng liệt hồng quang. Hắc A Bà đưa tặng cấp vệ ếch khư tà hỉ túi, khư tà hỉ túi. Tí ra hàng phúc thần lang quan, Hắc A Bà cái này đạo cụ nơi phát ra chính là tí ra hàng phúc thần lang quan, cho nên mới có thể ở lúc ấy giảm bớt vệ ếch chú ấn cường độ. Chủ thần phong tỏa hắn đạo cụ lan, không chỉ có là vì cướp đoạt hắn mặt khác đạo cụ, càng vì che giấu này một kiện trước tiên trà trộn vào tới, ban cho vật thần che mắt quỷ thoại hệ. Thống, thần chân chính dùng để định vị vệ ếch, không phải huyết cống phẩm giao diện cung phụng quan hệ, mà là này một kiện phong tỏa ở vệ ếch đạo cụ lan, ban cho, người đã sớm nhận lấy ta ban cho, tựa. Hồ là cảm thấy vệ ếch phản ứng rất thú vị, một lãnh hỉ hồng bào phục quỷ thần cúi người. Đem thanh niên đẩy đè ở trại trên tường, điện thờ huyết quang, chiếu rọi ra cao lớn quỷ thần cùng tóc bạc thanh niên tương dán khuôn mặt. Thần khống chế được vệ ếch sinh mệnh, như suy tư gì mà thong thả nghiền nát thanh niên đôi mắt. Ngoặc kép, lại hướng ta cung phụng thử xem. Đối với ngươi cung phụng, ta nhưng từ trước đến nay vô có không ứng, tác giả có lời muốn nói. 4.000 năm. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.